Tối cường nghịch thiên chí tôn, chương 78 tự yên gặp nạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thao, gió lốc huyết mãng, Đàm Vân mồ hôi lạnh ướt lưng, lớn tiếng quát ầm lên. Đại khối đầu, nó là nhị giai sinh trường kỳ yêu thú, ngắn hạn thời gian bên trong tại gió lốc gia trì dưới tốc độ cực nhanh, ngươi nhanh thẳng đứng hướng không trung phi, càng cao càng tốt. Giống, huyết dực linh sư liều mạng phe phẩy hai cánh trên thân thể yêu lực càng đậm bay lên trời. TTT, gió lốc huyết mãng, phun ra nuốt vào lấy dài đến 10 trượng lưỡi tốc độ như hồng, phù diêu bên trên bắn. Huyết dực linh sư bay đến không trung 40 dặm lúc gió lốc huyết mãng đã xuất hiện tại linh sư phía dưới trăm trượng chỗ, nhất thời, phòng ốc miệng lớn, khuếch trương gấp 3, lăng không hướng huyết dực linh sư nuốt đi. Đại khối đầu tiến nhanh linh thú đại. Đàm Vân đầu đầy mồ hôi, kêu gào tại đem huyết dực linh sư thu nhập linh thú đại trong nháy mắt, hắn toàn thân phun trào ra linh lực thi triển hồng mông thần bộ. Siêu siêu siêu, thân thể trong hư không, không có quy luật chút nào có thể nói trên dưới trái phải cực tốc lóe ra, bởi vì tốc độ quá nhanh, như là mấy chục cái Đàm Vân trốn tránh gió lốc huyết mãng cắn xé. Siêu, Đàm Vân cả kinh một thân mồ hôi lạnh, nó đang tránh né lúc trước mắt ánh mắt tối đen, cảm giác được rõ ràng, phía sau lưng truyền đến một trận đau nhức kịch liệt. Lại là gió lốc huyết mãng đem hắn nuốt vào khoang miệng, sắc bén mà to lớn răng nanh phá vỡ phần lưng của hắn cẩm bào, đem hắn phần lưng cắt ra một đạo vết thương sâu tới xương. Lúc này, một cỗ to lớn hút bên trong, từ mãng hầu truyền đến, Đàm Vân tự biết một khi bị hút vào bụng mãng xà, lấy mình bây giờ thân thể cường hãn trình độ chẳng mấy chốc sẽ bị hòa tan. Giống, Đàm Vân phát ra một đạo yêu thú gào thét lật tay ở giữa cầm trong tay hạ phẩm linh khí phi kiếm, mang theo một đạo 20 trượng kiếm mang, hung hăng chém về phía sắp đóng kín miệng lớn lên. Cùng lúc đó, Đàm Vân thân thể nhanh như thiểm điện đi theo kiếm mang mà đi. Phốc, trong hư không, một chùm huyết dịch một đạo bá đạo sáng chói kiếm mang, từ gió lốc huyết mãng trong miệng bắn ra mà có tiếp theo một cái chớp mắt chật vật không chịu nổi Đàm Vân trốn thoát. Tê, gió lốc huyết mãng phát ra khiếp người thê thảm đau đớn tê minh thanh, nó đau đớn hung ác nhìn chằm chằm Đàm Vân, tại hư không du động thân thể cao lớn, hướng Đàm Vân tới lui mà đi. Đột nhiên, mãng thân thể trên xoáy quấn gió lốc tán loạn. Nó con người không cam lòng ngắm nhìn Đàm Vân, 200 trượng thân thể, hướng phía dưới nước hồ rơi xuống. Đại khối đầu, thân chịu trọng thương Đàm Vân, hướng hư không ngã xuống rơi bên trong hô to một tiếng, nhất thời, bên hông linh thú đại run run ở giữa, huyết dực linh sư chui ra, mở ra hai cánh đem Đàm Vân nhanh chóng tiếp được. Phốc, Đàm Vân phốc có một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt tại sư trên lưng lăn lộn, phía sau lưng thịt bong dài một thước vết thương, huyết dịch róc rách chảy ra, có thể thấy rõ ràng, lộ ra tùm xương cột sống. Mấy tức qua đi, Đàm Vân trên mặt phần cổ toàn thân trở nên đen nhánh, hiển nhiên gió lốc huyết mãng răng nanh bên trên có kịch độc. Chốc lát sau, Đàm Vân trên thân mây đen kịch độc bắt đầu rút đi tiêu tán, sau nửa canh giờ, Đàm Vân khôi phục trắng bệch như tờ giấy sắc mặt. Từ hồng mông thần dịch rèn luyện qua nhục thân, có được bách độc bất xâm thần hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Đàm Vân chỉ là hồng mông bá thể nhất giai đỉnh phong, đợi theo hắn tương lai nhục thân càng thêm cường hoành, mới có thể chân chính đạt tới chư thiên kịch độc không làm gì được hắn thân. Hồng hộc, Đàm Vân toàn thân hư thoát vô lực khoanh chân tại sư trên lưng, bắt đầu một bên tu luyện, một bên khôi phục thương thế. Chưa tình hồn huyết dực linh sư cảnh giác 10 phần ở trên không trung, giảm xuống tốc độ bay đi. Thời gian qua mau, sau 7 ngày. Huyết dực linh sư trước sau tốn thời gian 14 ngày, bay qua phương viên 10 vạn dặm hồ nước. Đang bay ra hồ nước biên giới sát na, nó nhịn không được thét dài một tiếng. Trong khoảng thời gian này, nó thần kinh một mực căng thẳng, thường xuyên tại trên bầu trời cùng nhất giai độ kiếp kỳ phi hành yêu thú, xa xa gặp nhau, đem nó dọa cho phát sợ. Đàm Vân sớm tại 5 ngày trước trên lưng thương thế, liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Giờ phút này, hắn thay đổi một thân mới tinh cẩm bào về sau, đứng chắp tay tại đầu sư từ phía trên, ngắm nhìn ngoài mấy trăm dặm, một mảnh mênh mông vô ngần hoang cổ xâm lâm, ánh mắt bên trong toát ra thật sâu tưởng niệm chi sắc. Kia hoang cổ xâm lâm, chính là Lạc Nhật xâm lâm. Này rừng rậm cây cối to lớn, tựa như san sát ngàn trượng sơn nhạc, thẳng tắp ở giữa thiên địa cành lá rậm rạp che khuất bầu trời, không cách nào nhìn thấy nắng gắt cho nên, bị Hoàng Phủ Thánh Tổ Tông Sư ra, mệnh danh là Lạc Nhật xâm lâm. Đàm Vân từ khi tại số 13 U Cốc tấn thăng đại viên mãn về sau, liền khống chế huyết dực linh sư tốn thời gian 4 ngày 8, mới sắp đến Lạc Nhật xâm lâm. 4 trong vòng 8 ngày, theo hắn đứt quãng tu luyện, đến nay chưa đụng chạm đến thai hồn cảnh bình chướng. Theo huyết dực linh sư, nhanh chóng tiếp cận Lạc Nhật xâm lâm cửa vào, Đàm Vân càng thêm cảm nhận được rừng rậm vĩ ngạn, cảm thấy thiên nhiên thần kỳ. Huyết Dực Linh Sư bay qua mấy trăm dặm về sau, khép lại lấy hai cánh, vững vàng vọt rơi vào rừng rậm bên ngoài. Đàm Vân mới từ sư trên lưng bước dưới, sau tai liền truyền đến quen thuộc mà động nghe giọng nữ. Bỗng nhiên thu tay, phát hiện một bộ váy đỏ mục mộng nghệ, duyên dáng yêu kiều tại ngoài trăm trượng dưới một tảng đá lớn phương, thâm tình ngắm nhìn mình, chợt hướng mình chạy tới. Mộng nghệ, Đàm Vân lướt qua bụi cỏ cùng mục mộng nghệ chăm chú ôm nhau, hai tay nắm mục mộng nghệ doanh doanh một nắm đai lưng, vui vẻ đưa nàng giơ lên. Tiểu biệt qua đi, lẫn nhau tâm hệ đối phương hai người, tình cảm càng sâu. Đàm Vân buông xuống mục mộng nghệ về sau, mục mộng nghệ nhấp hạ môi son, nhón chân lên, chuồn chuồn lướt nước tại Đàm Vân trên gương mặt hôn một chút. Ta rất nhớ ngươi, ta cũng thế, Đàm Vân hai tay dâng mục mộng nghệ gương mặt cúi đầu sâu xa một hôn về sau, mục mộng nghệ thần sắc lo lắng nói. Đàm Vân, làm sao bây giờ Tử Yên nàng còn chưa tới? Đừng có gấp chờ một chút nhìn. Đàm Vân an ủi, thí luyện khu vực phương viên 98 vạn bên trong, như Tử Yên bị ngẫu nhiên truyền tống đến xa xôi chi địa, hiện tại chưa tới cũng thuộc về bình thường. Những này ta đều hiểu, nhưng tâm ta nhảy rất lợi hại, liền sợ nàng gặp được lệnh hồ trường không, mộ dung khôn bọn hắn. Mục mộng nghệ mặt ủ mày trao, chớ loạn tưởng Tử Yên người hiền tự có thiên tướng, nàng sẽ không có chuyện gì. Đàm Vân ôm lấy mục mộng nghệ, nói, mục mộng nghệ chán hơi điểm ôn nhu nói. Ngươi khi nào tấn thăng đại viên mãn? 37 ngày trước, Đàm Vân cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi còn bao lâu có thể tấn thăng thai hồn cảnh? Ta lúc đầu vận khí rất tốt bị trực tiếp truyền tống đến Lạc Nhật xâm lâm, về sau ta đánh giết một con nhất giai độ kiếp kỳ yêu thú về sau, liền ở đây bế quan đến nay. Mục mộng nghệ ánh mắt hướng tới nói, không có gì bất ngờ xảy ra tối đa một tháng, liền có thể bước vào thai hồn cảnh nhất trọng. Đàm Vân tán dương một tiếng mộc mộng nghệ thiên phú dị bẩm về sau, chỉ vào cách đó không xa dưới tảng đá lớn phương viên năm trượng không gian, nói. Vậy chúng ta cùng một chỗ bế quan, chờ Tử Yên chạy đến. Mục mộng nghệ đang muốn ứng thanh lúc đột nhiên, từng đạo tiếng hò hét từ xa bay tới. Mục mộng nghệ còn có Đàm Vân, vô luận các ngươi giấu ở chỗ nào, các ngươi đều trốn không thoát mộ dung sư huynh lòng bàn tay. Các ngươi nghe cho kỹ, tiết Tử Yên bị mộ dung sư huynh người đuổi kịp. Ha ha ha ha, các ngươi nghe được nhanh chóng nhanh hiện thân, nếu không, nàng nhưng là không còn lệnh. Cách chương.